Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Lôi Đình Huyền Băng, liên quan tới Hàn Thiết Quân muốn phản quốc bí mật, mặc dù cực kỳ kinh người, nhưng vật như vậy, không thể nghi ngờ cách nơi này khắc Diệp Băng quá mức xa xôi. Hắn nhất định phải đi đầu tăng lên thực lực của mình lại nói, mà có thể tăng thực lực lên hữu hiệu nhất đồ vật. Dĩ nhiên chính là yêu thú yêu tinh. Lúc trước cái kia tam giai băng linh thú yêu tinh Diệp Băng được mà phục mất. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ chính là lại muốn nhìn xem có cơ hội hay không đoạt lại. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không phải nghe cái kia băng linh thú tiếng kêu có chút thê lương thống khổ mà nói, liền xem như mượn Diệp Băng một cái lá gan, hắn cũng không dám đi trêu chọc một tôn tứ giai cấp thấp yêu thú a. Đó cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Như vậy thê lương tiếng kêu thống khổ, nói rõ cái kia băng linh thú nhất định là gặp nguy hiểm gì. Thậm chí là bản thân bị trọng thương. Diệp Băng một đường cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo mà xuống. Không dám chút nào kinh động vách núi dưới đáy băng linh thú. Mà lại Diệp Băng còn không dám khẳng định, cái kia băng linh thú có phải hay không gặp càng cường đại hơn yêu thú. Nếu là có một cái tứ giai trung cao cấp thậm chí là ngũ giai yêu thú, cái kia Diệp Băng chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Ước chừng đi xuống có một canh giờ lâu, rốt cục, mảnh này dưới vách núi tình hình, đều đã thu nhập Diệp Băng trong mắt, nhìn thấy một màn kia, hắn không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, cọc, Diệp Băng cước đạp thực địa, phát ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm. Đem hắn giật nảy mình, bất quá khi ánh mắt của hắn chuyển tới nơi nào đó thời điểm, lại không khỏi yên lòng, bởi vì ở nơi đó, có một cái ốc còn không mang nổi mình ốc bốn đôi băng linh thú. Ngồi xổm người xuống Diệp Băng, xuyên thấu qua mọc thành bụi cỏ dại có thể tinh tường nhìn thấy. Cái kia đúng là hắn ở trong sơn cốc gặp phải cái kia băng linh thú. Chỉ bất quá lúc này bốn đôi băng thú. Tựa hồ không có hôm đó ở trong sơn cốc hung hãn uy phong. Ngược lại là khí tức có chút uể oải, nhưng Diệp Băng tầm mắt, chỉ ở cái kia băng linh thú trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Cũng đã chuyển đến một phương hướng khác, nơi đó chính là băng linh thú ngay phía trước. Ở chỗ đó, lăng không lơ lửng một tòa nho nhỏ kiểu mini băng sơn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một tòa núi băng nhỏ. Diệp Băng tối đa cũng liền hiếu kỳ nó vì cái gì có thể lơ lửng giữa không trung thôi. Nhưng là tại tòa này núi băng nhỏ chung quanh, lại là thỉnh thoảng lóe ra từng vệt màu bạc lôi điện. Lộ ra cực kỳ huyền bí, liền xem như cách khoảng cách xa như vậy, coi như những cái kia màu bạc lôi điện cực kỳ nhỏ bé. Diệp Băng cũng có thể cảm nhận được cái kia ẩn chứa trong đó hủy diệt chi ý. Nếu như bị hắn không cẩn thận đụng phải, tuyệt đối là thần hồn câu diệt kết quả. Ngay tại Diệp Băng quan sát tỉ mỉ cái kia lôi đình băng sơn ngay miệng. Một bên cách đó không xa bốn đôi băng linh thú lại là có chút nhịn không được. Thấy nó thân hình lướt đi, lấy một loại tốc độ cực nhanh, liền muốn đem cái kia lôi đình băng sơn chộp vào chảo bên trong. Răng rác, nhưng vào đúng lúc này. Cái kia lôi đình băng sơn tựa hồ là có linh tính đồng dạng. Một đạo lớn bằng ngón cái lôi đình chi lực đột nhiên từ trên đó thoát ly mà ra. Lấy chân chính sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đánh vào bốn đôi băng linh thú phải chân trước phía trên. Cách thật xa Diệp Băng, có thể tinh tường nhìn thấy cái kia lôi điện oanh trúng băng linh thú chân trước thời điểm. Chỗ kia bộ lông màu trắng đều lật cuốn lại. Thậm chí có thể nhìn thấy một vòng đỏ thẫm huyết nhục. Đây chính là bốn đôi băng linh thú, đường đường tứ giai yêu thú cấp thấp, tương đương với nhân loại bản mệnh băng lực người tu luyện. Lại ngay cả cái kia lôi đình băng sơn một đạo lôi điện chi lực đều không chịu nổi. Trực tiếp liền bị oanh đả thương. Chẳng lẽ, vật kia là trong truyền thuyết, lôi đình huyền băng, nhìn thấy này quỷ dị mà huyết tinh một màn. Diệp Băng trong óc điện quang thạch hỏa hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn trên mặt đã là lộ ra một vòng vạn phần vẻ khó tin. Thầm nghĩ vận khí của mình, sẽ không tốt như vậy à. Tương truyền đại lục phía trên, có 9 đại huyền băng. Đó là huyền băng đại lục phía trên 9 loại chí cường thần vật. Mỗi đạt được một loại, liền có thể thực lực đại tiến, thậm chí khả năng vượt cấp tác chiến. Băng lực tu luyện, ngoại trừ hỏa thuộc tính bên ngoài, là có thể dung nhập những lực lượng khác, tỉ như lôi đình chi lực, lại tỉ như kim mộc khí hậu ngũ hành chi lực, thậm chí là một chút đặc thù yêu thú lực lượng quỷ dị. Mà dung hợp những lực lượng này người tu luyện, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ so không có dung hợp những lực lượng khác người tu luyện cường hoành. Được nhiều, mà những này năng lượng kỳ dị, lại lấy 9 đại huyền băng cầm đầu. 9 đại huyền băng bên trong đó 4 loại, chính là từ thiên địa sinh ra, trải qua ngàn vạn năm diễn hóa, từ đó hình thành một loại tuyệt cường lực lượng. Lôi đình huyền băng chính là trong đó một loại, mà đổi thành bên ngoài 4 loại huyền băng đâu, lại là từ huyền băng đại lục 4 loại siêu tuyệt hiếm thấy thần kỳ yêu thú thai nghén mà thành. Chỉ là những này danh xưng thần thú yêu thú ngày thường khó gặp. Chớ đừng nói chi là cái kia 4 loại đặc thù huyền băng. Đến mức cuối cùng một loại huyền băng, Diệp Băng lại là liền danh tự đều chưa nghe nói qua. Hắn chỉ là tại một chút Diệp gia tộc nhân chuyện phiếm bên trong. Biết huyền băng loại này thần vật chỗ thần kỳ, nhưng xưa nay cũng không dám hy vọng xa vời chính mình có đem lấy được ngày đó. Thậm chí tại Diệp Băng trong lòng, đều không có nghĩ qua chính mình có nhìn thấy trong đó một loại huyền băng ngày đó. Nhưng là mắt tình hình trước mắt, cái kia lượn lờ lấy lôi đình chi lực óng ánh băng sơn. Còn có cái kia để tứ giai yêu thú cấp thấp đều một kích mà thương lôi đình chi lực. Đều tại tỏ rõ lấy vật kia, chính là trong truyền thuyết lôi đình huyền băng. Thời khắc này Diệp Băng, liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Hắn cuối cùng là minh bạch cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú. Đến cùng là bởi vì cái gì mà phát ra thống khổ thanh âm ni Diệp Băng có thể mịt mờ nhìn thấy. Cái kia 4 đôi băng linh thú không chỉ có riêng là phải chân trước bị oanh ra vết thương. Tại cái khác mấy nơi, cũng có một chút mơ hồ huyết nhục chi sắc, xem ra vì đạt được cái kia lôi đình huyền băng, nó đã dùng thân thể rất nhiều bộ vị đi đụng vào qua. Nhưng đều là không công mà lui. Dưới tình huống như vậy, Diệp Băng cũng không muốn chính mình làm ra động tĩnh gì. Gây nên cái kia 4 đôi băng linh thú chú ý, đến lúc đó cái kia hung hãn yêu thú, tuyệt đối sẽ đi đầu đem chính mình cái này tiềm ẩn sâu kiến giải quyết hết. Lại đi chuyên tâm thu lấy lôi đình huyền băng, chỉ là Diệp Băng không biết là, lúc này 4 đôi băng linh thú, cái kia còn có tâm tình để ý tới hắn. Trên huyền băng đại lục người tu luyện, vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đều biết huyền băng là tuyệt thế thần vật. Tại dạng này thần vật trước mặt, những vật khác đều là phù vân. Nhưng mà cái này 4 đôi băng linh thú rõ ràng là đánh giá thấp lôi đình huyền băng uy lực. Lại hoặc là coi trọng thực lực của mình, chính là dưới tình huống như vậy, nó không ngừng dùng thân thể của mình muốn đi tiếp xúc đến cái kia lôi đình huyền băng. Lại một lần bị màu bạc lôi điện đánh cho da chóc thịt bong. Khổ không thể tả, thời gian rất nhanh liền đi qua một ngày một đêm. Tại một ngày một đêm qua thời điểm, Diệp Băng nằm sấp thân thể một cử động nhỏ cũng không dám. Thế nhưng là hắn trong đôi mắt hưng phấn lại là càng lúc càng nồng nặc. Bởi vì trải qua thời gian lâu như vậy, cái kia 4 đôi băng linh thú trên thân đã không có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại da lông. Một thân lông trắng sớm đã bị nhiễm được đỏ thẫm một mảnh. Thậm chí là khí tức kia, đều bởi vì lôi đình tàn phá bừa bãi, mà trở nên hấp hối bắt đầu. Convert by Lucario, hết chương.